Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 353, lần đầu tiếp xúc. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature kéo kẹt, Hạ Lạc khắc đẩy cửa đại sảnh lĩnh chủ ra. Sau lưng anh còn có thể nhìn ra có người đang đi lại nói chuyện phiếm ồn ào. Có điều khi cửa phòng một lần nữa được đóng lại, tất cả lại trở nên yên tĩnh xuống. Hạ Lạc khắc cởi áo khoác và áo choàng ra. Làn gió ma pháp và vòng xoáy nước xuất hiện trên không trung. Vờn quanh quần áo vốn dĩ đang xám xịt nhanh chóng trở nên sạch sẽ. Bên trong đen nhánh như mực, nhưng có thể nghe được tiếng hít thở đều đều. Là Hắc Long Cẩu Đàn đang ngủ trong ổ của mình. Rõ ràng đã có ổ của mình. Thế nhưng dường như anh ta càng thích ngủ ở đây hơn. Là bởi vì cách máy vi tính gần hơn sao? Hạ Lạc khắc đại nhân. Chiến lược của ngài đúng là vô cùng thành công. Trong mấy ngày ngài rời đi, thời gian Cẩu Đàn chơi máy vi giảm xuống rõ rệt. Tôi tin rằng không qua bao lâu, đến cả máy tính cậu ta cũng không chạm vào. Giọng của bố lỗ truyền vào tai Hạ Lạc khắc. Tôi đã biết, Hạ Lạc khắc gật đầu. Bố lỗ tiếp tục nói. Ngoài ra, mấy ngày nay người chơi đưa ra rất nhiều kiến nghị khác về trò chơi. Trong đó điều mọi người quan tâm nhất chính là cốt truyện của thành phố tự do Duy Đa Lợi à quá ít. Cốt truyện quá ít là có ý gì? Hạ Lạc khắc đã ngồi xuống, đồng thời mở máy tính lên, ý là nói nhóm MC bên kia đều không quá sinh động. Nhất là tiểu thư Lị La không có chuyện gì liền không ra ngoài. Ý tôi là, khác với tuần tra thị sát như Hạ Lạc khắc đại nhân. Tiểu thư Lị La thuộc về kiểu mấy ngày không lộ mặt. Mặc dù thỉnh thoảng có bà ăn hem hamster đi ra kêu gọi mọi người tăng ca làm việc. Ban đầu thì rất mới mẻ, nhưng nghe nhiều cũng không thú vị nữa. Bố lỗ giải thích, hơn nữa, chuyện như vậy thậm chí có người chơi còn có ý định phản ánh vấn đề này với Lị La tiểu thư trong trò chơi. Có điều bọn họ bị bầm tím, bọn họ bàn bạc cái gì? Hạ Lạc khắc ngây ra một lúc, bố lỗ giải thích. Không phải bàn bạc, mà là bầm tím, Lị La tiểu thư đều đánh cho đám người dám can đảm đứng ra chỉ trích mình một trận. Mặc dù cũng không quá nghiêm trọng, nhưng phản ứng dây chuyền tạo ra lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Làm sao, những người chơi này đình công phản đối và định nghỉ chơi sao? Hạ Lạc khắc mở diễn đàn ra, đồng thời bắt đầu tìm kiếm xem có bài post phản ứng liên quan không? Không. Sau khi các người chơi phát hiện Lị La tiểu thư dưới tình huống nào đó sẽ đánh bọn họ, thì cảm thấy rất hưng phấn và rất thần kỳ, đồng thời đã xếp hàng đi quấy rối Lị La tiểu thư. Hiện nay đã có nhiều người bầm tím rồi. Hạ Lạc khắc nghe bố lỗ nói xong, không trả lời trước mà nhanh chóng tìm kiếm bài post liên quan. Đồng thời tổng hợp lại một chút, nội dung đại khái của mấy người chơi chính là: chúng tôi phát hiện ra lối chơi mới của Lị La MC trong tình huống. Vậy mà Lị La lại có thể đánh người. Tôi thấy có người bị ném ra khỏi rừng rậm. Quá kích thích, tôi mang theo roi qua. Có lẽ nào sẽ bị quất không? Quá trâu bò, trò chơi này cho các người chơi miễn phí cũng thiệt. Không nói nữa, tôi đến cổng lâu đài đây. Xem có thể kích thích cốt truyện mà Lị La tiểu thư che giấu không? Các người thích bị người đánh à? Muốn chủ động đi tìm đánh thì thôi. Sao lại không gọi tôi đi cùng chứ? Các game thủ dừng bút. Mấy người cứ chậm rãi chơi đi. Trò chơi này chân thực như thế. Khẳng định có che giấu độ thiện cảm. Mấy người mỗi ngày đến quấy rầy Lị La. Độ thiện cảm nổ tung. Về sau không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Có điều nói thật, những nội dung này cũng không nhiều. Phần lớn người chơi vẫn tiến hành chơi bình thường. Chủ yếu phương hướng của dư luận vẫn tiếp hướng tới chiến tranh quái nhân. Bởi vì hai trận doanh đều sẽ tham dự vào chiến tranh quái nhân. Cho nên các người chơi đều thảo luận với nhau. Làm thế nào để đánh đến nỗi sọ não của người chơi trận doanh đối phương đều văng ra ngoài. Trừ chuyện đó ra, còn có rất nhiều bài đăng lịch sử trò chuyện của bọn họ với dịch vụ khách hàng cùng Hắc Long. Hạ Lạc khắc nhìn một chút. Có đến mấy trăm bài post liền, Cẩu Đàn đã nhận nhiều khách vậy sao? Hạ Lạc khắc trầm tư một chút, bố lỗ nói, đúng vậy, các người chơi rất nhiệt tình với Cẩu Đàn, Mỗi ngày vào lúc cẩu đàn sắp làm việc, sẽ có người xếp hàng chờ sẵn trên diễn đàn. Xem, thấy có nhiều người chơi cùng cậu ta như vậy. Tôi yên tâm rồi, hẳn là sẽ có một ký ức tuổi thơ vui vẻ. Hạ Lạc Khắc yên tâm nói. À, cũng có thể hiểu như vậy. Bố Lỗ xấu hổ đáp lại một câu. Đây là khiêu khích, đây chắc chắn là khiêu khích một quái nhân cường tráng đang cầm thanh búa khổng lồ trên tay. Hình xăm trên người bắt đầu từ cái đầu trụi lụi kéo đến toàn thân. Hắn đang đứng trong một căn nhà treo đầy đồ trang trí bằng xương. Nói với nhóm quái nhân khác, đám đồ ăn nhỏ bé mềm yếu kia cho rằng bọn họ có thể chống lại chúng ta. Còn phái 100 tên hề tới trêu đùa chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ. Không sai, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sẽ không bỏ qua, quái nhân đứng xung quanh cũng hô theo. Tinh thần quần chúng rất phấn khích. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tập kích chúng ta. Một đội canh giữ lối vào của chúng ta đã bị giết sạch. Còn có 3 anh hùng quái nhân bị bọn họ bắt cóc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không quên thù này. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên thù này. Sẽ không quên, quái nhân xung quanh một lần nữa hô lên. Tinh thần quần chúng đồng lòng. Trong khi bọn họ đang bàn luận, có mấy quái nhân đi ra. Sau đó đi đến bên cạnh quái nhân người đầy hình xăm kia. Ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Cái gì, vậy mà bọn họ còn cử một thuyền bay tới đây. Quái nhân xăm mình điên cuồng hét lên. Chuẩn bị xuất phát, hắn vừa mới hô xong. Quái nhân kia lại tiếp tục nói vài câu vào tai hắn. Quái nhân xăm mình chấn động. Cái gì, bọn họ xây dựng 2 cứ điểm. Người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã ở 2 căn cứ điểm cách thành lũy không xa. Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc còn ở trong một trong 2 căn cứ điểm đó. Thành lập một ký hiệu ma pháp trận dùng để vận chuyển. Người chơi của Vĩnh Hằng Quốc Độ còn đang buồn bực. Thuyền bay đều đã có ký hiệu truyền tống trận. Vì sao còn phải xây dựng một cái ở chỗ này? Nhưng khi bọn họ nhìn thấy một nhân loại từ cổng vận chuyển đi ra. Mọi người liền hiểu ra, mẹ nó, trại của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á còn cần người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta xây hộ bọn họ. Một người chơi là Địa Tinh đang khuân vác một cục đá lớn. Dựng nên tường rào ở bên ngoài trại chiến. Một bên oán trách, lần trước quầy hàng ở khu phố buôn bán đều là do chúng ta vẽ. Thao tác này cũng không tính là cái gì, người chơi bên cạnh cười nói. Mà đối diện bọn họ, trên đỉnh núi, nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy có mấy nhân loại đang hoạt động ở gần đó. Bọn họ cũng đang khuân vác đá ở gần đó để dựng tường rào. Ở giữa 2 trận doanh, có đủ loại dã thú thường gặp ở thế giới ngầm, như là khủng lang, nhện lòng đất và cô bâu, vân vân. Về phần tại sao những dã thú lại xuất hiện ở đây? Chủ yếu vẫn là bởi vì các người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Dù sao những sinh vật sinh trưởng dưới ánh mặt trời có lực hấp dẫn không tầm thường đối với những dã thú dưới lòng đất. Đương nhiên các người chơi không biết việc này. Bọn họ chỉ cho rằng những thứ này là dã quái. Hơn nữa Bố Lỗ còn thông báo một nhiệm vụ vô cùng thích hợp. Tên gọi nhiệm vụ, dọn sạch trại doanh, mục tiêu nhiệm vụ. Tiêu diệt những dã thú bên ngoài trại doanh. Mục tiêu nhiệm vụ, khủng long 010 nhện lòng đất 010. Phần thưởng nhiệm vụ, 200 tiền đồng, hoặc là nhiệm vụ cùng loại. Phần lớn người chơi đều dựa theo nhiệm vụ, tiến hành từng bước trò chơi. Nhưng có nhiều người chơi để ý đến người chơi của trận doanh đối địch hơn là nhiệm vụ. Tổ 5 người gồm Á Sát, Sử Hòa, Mai Xuyên Khốc Tử. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư và Nhiên Thiêu Hung Mao, lúc này đang cẩn thận di chuyển về phía trại đối diện. Đương nhiên thực lực của 5 người Á Sắt không cần phải bàn cãi. Cho dù ở giữa 2 trận doanh có rất nhiều dã thú, nhưng vẫn không ngăn được bọn họ. Huống hồ không gian hoang dã này không lớn lắm, trốn tránh một chút là có thể tránh được phần lớn các dã thú. Ngay lúc đám Á Sắt đi về phía Duy Đa Lợi, bên này cũng có rất nhiều người chơi Duy Đa Lợi Á nỗ lực di chuyển về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ. 2 bên càng tới gần, đụng phải Duy Đa Lợi Á, Á Sắt nắm chuôi kiếm, mũi kiếm vung góc xuống phía dưới, Mai Xuyên Khốc Tử đang trò chuyện với người chơi trước mắt. Những người khác cũng mồm năm miệng mười, nhưng mà bọn họ nhanh chóng phát hiện người chơi của hai trận doanh không thể trao đổi. Một bên chính là nói ngôn ngữ thông dụng của thế giới ngầm. Một bên vừa chính là nói ngôn ngữ thông dụng của thế giới mặt đất. Hai loại ngôn ngữ hoàn toàn không thể trao đổi. Mặc dù mọi người đều nói tiếng Trung, thế nhưng mà trong thế giới trò chơi trừ phi bạn đọc thần chú ma pháp, thì sẽ tự động sử dụng tiếng Trung, mà lúc giao lưu với bên ngoài lại hoàn toàn không thể nói ra tiếng Trung. Không thể nào trao đổi. Cũng may còn có chữ viết để giao lưu. Mai Xuyên Khốc Tử bắt đầu viết chữ xuống đất. Xin chào, tôi là Mai Xuyên Khốc Tử. Đối phương đang viết chữ trả lời. Xin chào, khố đầu ca, chúng tôi đại biểu cho Duy Đa Lợi Á chào hỏi mọi người. Hiện tại xem ra hai trận doanh tiếp xúc tương đối hòa bình. Thế nhưng cũng có nơi không hòa bình, ở một chỗ hoang dã nào đó. Địa tinh tư không Diệp Tân đỉnh đầu có hai chữ Long tộc đang cúi người xuống. Trong tay cầm một cây cung ngắn, đi theo mấy người chơi khác trong bang hội Long tộc, mà ở trước mặt bọn họ là một đám người chơi nhân loại của hội sở Yoga Afi. Người dẫn đầu đi tít đằng trước, là người chơi tên là Cự Nhân Thụy đang cưỡi ngựa trắng. Hiển nhiên Tư Không Diệp Tân đang theo dõi con ngựa dưới thân Cự Nhân Thụy. Anh ta nhìn chằm chằm con ngựa, kéo cây cung ngắn ra, kèm theo vèo một tiếng. Mũi tên bay về phía Cự Nhân Thụy. Cách chương.